Loạn đào hoa, chương 31, C31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện chỉ còn lại Thụy Vương và Thịnh Nhan. Ánh nến mờ ảo, mưa gió thê lương, nàng há miệng, không biết nên nói gì. Là ca ngợi hắn thao lược thiên hạ, là quở trách hắn phạm thượng làm loạn, hay là cầu xin hắn tha cho nàng và thượng huấn. Nhưng Thụy Vương lại đi ngang qua nàng, nhìn về phía cửa điện, nở nụ cười, giống như bình thường nhất. Huynh đệ gặp nhau chào hỏi, nhẹ nhàng nói với người ở cửa điện. Thượng huấn, làm phiền ngươi rồi à? Tim Thịnh Nhan đập thình thịch. Nàng chậm rãi quay đầu lại, ánh đèn đỏ từ trên cao chiếu xuống thượng huấn, làm khuôn mặt hắn hồng hào bất thường, như có máu nóng dâng lên. Trông không thật, Thụy Vương nhìn chằm chằm hắn, có vẻ lơ đãng nói. Đêm nay ta còn nhiều việc phải xử lý. Lưu Viễn Chí đã chết trong loạn quân, nhưng quân Lan chất làm rắc rối không ít cho ta. Hiện bị áp giải đến cửa cung, ta phải đi xem trước. Ta biết các ngươi bị bọn gian thần uy hiếp, bất đắc dĩ, chứ không thực sự muốn khó dễ ta, nên chỉ ghé thăm các ngươi. Đợi vài ngày nữa sẽ tâm sự nhớ nhung sau lưu biệt. Thịnh Nhan biết hắn nói nhẹ nhàng, nhưng đêm nay, không biết bao nhiêu người sẽ chết oan uổng, gia đình tan nát, nhưng cũng giống nhau thôi. Cách đây vài ngày, triều đình cũng xử tử một nhóm người. Kinh thành đã đẫm máu từ trước. Bên ngoài gió mưa càng lớn. Thượng huấn cuối cùng cũng mở miệng. Nói, ta rất muốn biết, Hoàng huynh làm thế nào trong tình trạng thiếu lương thực mà có thể dẫn quân đến kinh thành với tốc độ chóng mặt trong chưa đầy 10 ngày. Thụy Vương nhẹ nhàng cười. Làm sao ta có thể ngu ngốc giao hết mọi thứ cho triều đình sau khi ký kết hiệp ước chứ? Quân Lan chất chỉ muốn lợi dụng ta và Hạng Vân Hoàn để mưu lợi. Nên sau khi bắt sống Hạng Vân Hoàn, ta lập tức dẫn theo hắn và vài đội tinh binh bắc tiến kinh thành. Chỉ hơn là cố ý trì hoãn tin tức vài ngày. Con trai không có kinh nghiệm của quân trung thư mỗi ngày chỉ biết ngồi trong thành canh chừng tình báo. Nhưng không hề hay biết những thám báo đó đều liên lạc với ta. Tuy nhiên, điều duy nhất ta không lường trước là hắn thật sự có thể gỡ yết chết Lý Tông Vĩ. Điều này thật đáng khâm phục. Thịnh Nhan im lặng, biết mình và Thượng Huấn lần này thất bại hoàn toàn. Thượng Huấn từ nhỏ yếu đuối, còn nàng chỉ là nữ tử trong hậu cung. Quân Lan chất chỉ quen mưu mô tranh quyền trong triều. Làm sao chống lại Thụy Vương? Đêm khuya làm phiền giấc mơ đẹp của các ngươi thật không nên. Ta phải đi trước. Các ngươi có thể tiếp tục ngủ bù một chút. Đợi lát nữa, thái tử sẽ đến thăm các ngươi. Ta nghĩ hắn có điều muốn nói. Hắn nói rồi xoay người ra ngoài. Có vẻ cố ý đưa tay vuốt tóc Thịnh Nhan. Thấp giọng nói. Thịnh Đức Phi, hoàng thượng vừa tỉnh. Có vẻ sức khỏe còn kém. Nàng phải chú ý chăm sóc ngài. Nhìn bóng hắn khuất sau cửa, Thịnh Nhan không đứng vững, loạng choạng ngã vào lòng Thượng Huấn. Thượng Huấn ôm vai nàng, nhưng nàng nhận ra hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười. Hắn an ủi ôm chặt vai nàng, thì thầm, nhìn kìa, trời thật không che chở, lại ban cho chúng ta kết cục tồi tệ nhất. Thịnh Nhan nhẹ xê ấn môi dưới, nói nhỏ, may là, mồ mả của chúng ta đã xây xong. Họ đứng bên cửa sổ, nhìn Thụy Vương bước đi không dừng, vòng qua hành lang, biến mất trong màn mưa bão. Còn họ bây giờ chỉ biết đứng đây chờ xử trí, thật khó chịu hơn cả việc lập tức bị xử tử. Thượng Huấn là đệ đệ ruột thịt của hắn, là người hắn tự tay nâng đỡ lên ngôi vị hoàng đế. Bị Thượng Huấn tước đoạt quyền lực, nhưng lại tuyên bố hắn là kẻ mưu phản, tự tay đâm hắn bị thương, bỏ tù hắn. Lại lợi dụng lúc hắn nam chinh dẹp loạn, ở hậu phương cắt đứt đường lui của hắn, có thể nói là kẻ thù lớn nhất của hắn. Còn nàng từng hứa gả cho hắn, nhưng vào cung trở thành phi tần của đệ đệ hắn, hắn luôn cho rằng chính nàng đã chuẩn bị con dao đâm thủng ngực hắn. Chính tay nàng viết chiếu truy tội hắn, nàng lừa hắn tiến hành hòa đàm, nàng lại mưu hại tính kế hắn sau khi hiệp ước được ký kết. Hắn phải căm ghét bọn họ thật nhiều. Có lẽ điều hắn căm ghét nhất là bọn họ cùng nhau liên thủ hại hắn. Thịnh Nhan tâm trí rối bời, rõ ràng cảm thấy mình hoảng sợ tột độ. Nhưng vừa mở miệng, ngực lại nghẹn ứ, không thốt nên lời. Ban đầu chúng ta định giáng cho hắn một đòn chí mạng. Nhưng giờ thất bại, chỉ có thể chịu thua. Thấy vẻ mặt lo âu của nàng, Thượng Huấn lại bình thản. Chỉ suy nghĩ về việc quan trọng khác. Giờ rắc rối của chúng ta là nếu chết rồi mà hắn không cho chôn cất chung một lỗ thì sao? Có lẽ hỏa táng cùng nhau sẽ tốt hơn. Thịnh Nhan hỏi, nếu ở cõi âm gặp lại nhau dưới hình dạng đen đúa, chắc chắn sẽ không nhận ra nhau. Thôi đừng nghĩ cách đó. Hắn nói, vươn tay vuốt má nàng. Hơn nữa, A Nhan, nàng quá đẹp. Nàng xê ấn môi dưới, im lặng, má hơi ấm dần, nước mắt lăn dài. Bên ngoài tiếng điêu cô hoảng hốt vang lên. Điện hạ, không thể vào được đâu. Quả nhiên, như thượng giới nói, hành nhân đã tới. Thượng Huấn và Thịnh Nhan vốn không muốn để ý, nhưng Thịnh Nhan nghĩ lại, vẫn miễn cưỡng đẩy Thượng Huấn ra, thấp giọng nói, trời chưa sáng, không biết hắn đến có chuyện gì. Thượng Huấn nhăn mày, nhưng cũng không nói gì, vì Thụy Vương sai hành nhân đến giữa đêm, chắc chắn có việc quan trọng, hắn không muốn để kéo dài đến sáng. Thịnh Nhan thở dài, đứng dậy bước ra ngoài. Hành nhân vừa thấy, lập tức chạy đến bên cạnh nàng, nắm tay nàng, rụt rè gọi, mẫu phi, Thụy Vương đã vào thành, con có chết không? Thịnh Nhan lắc đầu, cũng không chắc chắn an ủi hắn, yên tâm đi, không đâu, vậy, mẫu phi có chết không? Hắn nhìn nàng hỏi, Thịnh Nhan gượng cười, nói, sao lại phải lo cho ta? Ta đã từng đối xử với ngươi như thế, ngươi không căm ghét ta sao? Không đâu, con cảm thấy mẫu phi tốt hơn những người muốn đợi con phạm sai lầm rồi mới trừng trị thật nặng. Hắn nói, đứa trẻ này thật là thông minh sáng suốt, trưởng thành quá sớm, ở hoàng tộc có ích lợi gì? Thịnh Nhan không đành lòng nhìn hắn nữa, đưa tay vuốt tóc hắn, thấp giọng nói, Thụy Vương chắc sẽ không tính sổ với một đứa trẻ như ngươi đâu. Chỉ là cuộc đời sau này của ngươi, có thể sẽ gian nan hơn. Đừng lừa con nữa, mẫu phi, hắn ngoan cố nói, hắn mà để con sống sót sao? Đứa trẻ nói những lời như thế khiến Thịnh Nhan khó chịu trong lòng. Nàng đổi đề tài, hỏi hắn, ngươi vào cung giữa đêm khuya, có chuyện gì? Con có chuyện quan trọng muốn gặp phụ hoàng. Hắn nói, Thịnh Nhan ra hiệu cho hắn vào trong, nhìn theo đứa trẻ chạy vào. Nàng chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đứng bên ngoài, nhìn cơn mưa dần nhỏ đi, nghĩ đến ngày mai, số phận của mình và Thượng Huấn, ai biết sẽ ra sao, là chia ly hay tử biệt, tất cả đều nằm trong tay người khác, không phải nàng và Thượng Huấn có thể kiểm soát. Nàng đang mải suy nghĩ, bỗng nghe bên tai tiếng, bịch, một vật rơi xuống đất, nàng do dự một lúc, trong tiếng mưa lộp độp, nghe thấy tiếng Thượng Huấn, A Nhan. Tiếng hắn gấp gáp và nặng nề, khiến tim Thịnh Nhan nhói lên, quay người chạy vội vào trong, nhưng phát hiện hắn đang ngã ngồi trên giường, khóe miệng chảy máu, tay hắn ấn trên ngực, chính nơi vết thương ngày xưa trên ngực hắn, máu lại như vỡ toang tuôn ra. Đối diện Thượng Huấn, là hành nhân cầm một con dao ngắn, hắn cầm con dao đó, quay đầu nhìn nàng, thấp giọng, ngoan ngoãn gọi, mẫu phi. Thịnh Nhan không kịp để ý hành nhân, nàng ôm chầm lấy Thượng Huấn, vội vàng xé rách áo hắn kiểm tra, vừa hướng ra ngoài gọi to, điêu cô, điêu cô, triệu thái y, không cần, thà như thế gọn gàng hơn. Nhưng Thượng Huấn nắm tay nàng, mặt hiện nụ cười nhạt nhòa. Thịnh Nhan nhìn ngực hắn, nhanh chóng bị phủ một lớp tím đen, lan rộng khắp người, rồi hắn mềm nhũn ngã vào lòng nàng. Miệng trào ra máu tươi, chờ chum huyền chùm trăm chu yên, vn, nàng cảm nhận bàn tay hắn, trong giây phút cuối cùng, siết chặt cổ tay nàng, hắn nắm chặt đến nỗi không buông ra được một chút nào. Nàng ôm hắn, tay run rẩy không ngừng lau máu ở khóe miệng hắn, nhưng không cách nào cầm máu được, sinh mệnh của hắn, đang dần trôi tuột đi theo những giọt máu đỏ thẫm kia. Thượng Huấn. Nàng gọi thấp, lo sợ, Hắn nắm tay nàng, khó nhọc, di chuyển lên trên, đan những ngón tay vào tay nàng, giống như họ thường hay làm vô thức trong những đêm mơ màng. Nắm chặt tay nhau, giống như trong kinh thi đã từng nói. Nắm tay nhau, bên nhau đến cuối đời. Thịnh Nhan siết chặt tay hắn, nức nở, Thượng Huấn cảm nhận nước mắt nàng rơi trên mặt mình. Nhưng hắn đã không nhìn thấy gì phía trước. Hắn từng nghe nói, người ta trước lúc lâm chung, thường nhìn thấy những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình, để an ủi bản thân, quên đi nỗi đau của cái chết. Và hắn thấy, quả thật là những điều quý giá nhất của hắn. Lần đầu gặp gỡ trong hoàng hôn xuân hạ, nàng đứng dưới tán dây leo hoa tím trên gò đất. Nắng xuân chói lòa, nàng dưới những đóa hoa tím rực rỡ, như tỏa ra quang hoa rực rỡ, hào quang chuyển động. Nàng giúp hắn nhặt đóa hoa trinh nữ rơi trên cổ áo, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ hắn, như những cánh hoa rơi mềm mại chạm vào người. Bóng cây xanh tươi, gió nhẹ thổi qua, nghe rõ tiếng hoa rơi rụng. Đêm đi gặp mẫu thân nàng, hai người ngồi dưới hành lang, gió thổi mưa bay ngang, hắn ôm nàng đang run lẩy bẩy, hơi ấm của hai người hòa quyện. Còn có lần đầu gặp gỡ trong mây vờn vịt hai khúc sáo, khiến gió ào ào thổi đầy sân, ánh nắng lung linh. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là hai nơi thẫn thờ. Mỗi người tự hiểu, trong khoảnh khắc như tin vào kiếp sau. Hắn mỉm cười nhẹ, cuối cùng siết chặt tay nàng một lần, nhắm mắt lại. Tay Thịnh Nhan đột ngột trống rỗng, mắt mở to nhìn hắn trượt khỏi lòng bàn tay mình, rủ xuống vô lực. Nàng ngồi đó ôm Thượng Huấn, bất động nhìn khuôn mặt bình yên của hắn. Nàng tái nhợt sắc mặt, như mùa xuân của mình chết đi trong đêm. Lặng lẽ nhìn Thượng Huấn qua đời, hành nhân mới đứng dậy nói, mẫu phi, con xin cáo lui. Giống như hắn vừa dẫm nát một con sâu bọ, bây giờ đi rửa tay vậy. Thịnh Nhan mơ màng quay đầu nhìn hắn, hỏi, tại sao? Vì hắn là một trong những kẻ sát hại phụ thân của con. Con không có khả năng đối phó Thụy Vương. Bây giờ đã hạ được hắn, con cũng có mặt mũi gặp mẫu thân. Hắn nghiêng đầu, nhìn Thượng Huấn trong lòng nàng, nói, lần này hắn thật sự chết rồi. Không còn phép màu nữa. Thịnh Nhan chỉ cảm thấy lòng se lạnh, một thứ gì đó lạnh buốt dâng lên. Nàng chậm rãi ôm chặt Thượng Huấn đang dần mất hơi ấm, hỏi nhỏ, hãy nói cho ta biết, năm ngoái trong cuộc săn thu, mũi tên đó là ngươi bắn phải không? Hắn gật đầu, nói, phải, tiếc là con tuy nhắm trúng, nhưng tay không đủ sức, nếu không mũi tên đó đã giết được hắn từ lâu. Vậy, đêm Thượng Huấn bị trúng độc long tí, ngươi cứ nắm tay ta, độc đó cũng do ngươi sao? Hắn ôm đầu gối, thấp giọng nói, mẫu thân con chết vì loại độc này. Bà chỉ dính môi một chút là đã chết. Con nghe nói thuốc của hắn đều do mẫu phi thay. Con nghĩ có thể nhờ mẫu phi giúp bôi độc lên vết thương của hắn. Không ngờ một lần là thành công. Lần đầu gặp gỡ, nàng giúp hành nhân vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh. Dế tê chết vô số kiến. Khi giết Thượng Huấn, nàng cũng giúp hắn hoàn thành nửa vòng còn lại. Giữa hành nhân đã thoa độc lên tay nàng, và nàng đã thoa độc lên vết thương Thượng Huấn. Ai mới là hung thủ? Thịnh Nhan cuối cùng không thể chịu đựng thêm. Nàng đặt Thượng Huấn xuống, chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt đứa trẻ vô tội này, giơ tay tát mạnh vào má hắn. Cú tát Thịnh Nhan hết sức mạnh, má trắng của hắn lập tức đỏ sưng. Nhưng hắn chỉ nhìn nàng, không nói lời nào, lâu lắm mới nói, mẫu phi, chắc chắn Thụy Vương sẽ giết con, nên con cũng không về nữa. Đừng giận con. Thịnh Nhan vẫn chưa hiểu hắn định làm gì, chỉ thấy hắn giơ ngón tay trỏ bên trái, li 3 mét đầu lưỡi. Long tí là chất độc, chỉ cần dính môi là chết. Chớp mắt một cái, cơ thể hành nhân co giật, sắc mặt chuyển sang tím ngắt, rồi kiệt sức ngã dọc theo cây cột. Trong cơn co giật dữ dội, hắn chợt nhìn Thịnh Nhan, khóe miệng nhếch lên nụ cười kỳ lạ, nói, mẫu phi, con tặng mẫu phi món quà cuối cùng. nếu không muốn rơi vào tay Thụy Vương, cũng ly 3 mét một chút là được. Thịnh Nhan nhìn hắn, từ từ tỉnh ngộ, nàng giơ tay nhìn bàn tay từng nắm tay hắn, run rẩy, một khắc, lại trở về yên tĩnh. Bên ngoài, trời đã dần sáng, bên cạnh nàng, là hai thi thể, một trong lòng nàng, là người tình của nàng, còn một, là kẻ sát hại người tình của nàng, đem tặng nàng, món quà đi theo người tình về cõi chết. Nàng cúi nhìn đôi tay mình, run run, chỉ cần chạm lên môi, chỉ cần, đầu lưỡi nếm chút vị đó, nàng có thể, mãi mãi rời bỏ những phiền não và đau khổ này, giống như bị cám dỗ bởi vị ngọt, giống như con ong mới sinh, muốn nếm thử vị trong nhụy hát không a? Nàng đặt Thượng Huấn lên gối, giơ bàn tay phải lên, chậm rãi đưa lại gần môi mình, môi hé mở, đầu lưỡi nàng, thử thăm dò, từ từ muốn ly 3 mét chút vị trên đầu ngón tay. Nhưng, đúng lúc sắp chạm vào, bên cạnh có người lao tới, túm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh ra xa, cách xa hai cái xác đang dần lạnh đi, nàng vùng vẫy hết sức nhưng vô ích. Hắn kéo nàng đến cái chậu lớn để đựng nước dưới mái hiên mỗi cung điện đều có, để phòng hỏa hoạn bất thần, rồi nhanh chóng nhúng tay nàng xuống nước, giúp nàng rửa sạch. Tay nàng vừa chạm nước, những con cá nhỏ nuôi trong đó lật bụng trắng xóa, bị chất độc dế tê chết. Sau khi rửa qua một chậu, hắn lại kéo nàng đổi sang chậu khác, cứ thế cho đến khi cá trong nước không chết nữa, hắn mới buông tay. Thấp giọng nói, ta sẽ không để nàng chết. Nhưng nàng dường như không cảm nhận gì. Nàng đứng ngoài cơn mưa phùn nhỏ, mặc cho áo ướt sũng, bất động, trời đã dần sáng, ánh bình minh ló dạng phía chân trời. Sau cơn mưa, cả hoàng cung dưới ánh nắng rực rỡ muôn màu, ngói vàng lóng lánh, cột đỏ tươi, cửa sổ trắng ngà, nền điện bằng đá hoa cương trắng dưới bầu trời bao la. Mọi sắc màu đều rực rỡ chói mắt, như bị những sắc màu rực rỡ đó làm đau mắt. Nàng chỉ cảm thấy tối tăm trước mắt, mất đi ý thức. Cách chương.